Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, chương 66, đút lót. Nivella bị Hắc Liên nói hoàn toàn không còn gì để nói lấy đúng. Hắn mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, nhưng là hắn phải thừa nhận, Hắc Liên tựa hồ nói có đạo lý. Chờ Nivella kịp phản ứng thời điểm, hắn phát hiện hắn đã bị Hắc Liên ôm bả vai kéo tới nơi xa. Một bên khác, Giang Ly đã đi vào tòa thành, biến mất trong hành lang. Nivella cuối cùng suy nghĩ nghĩ, cũng không có đuổi theo đem Giang Ly đuổi đi, mà là mặc cho hắn tùy ý chuyển đi. Đối với Giang Ly, Nivella vốn là không thèm để ý. Trên thực tế, Nivella người này căn bản không thèm để ý Giang Ly thân phận, thực lực. Hắn duy nhất để ý chính là Leona cảm thụ. Leona lần thứ nhất mời hắn đến trong thành bảo thời điểm, Nivella mới bắt đầu chú ý Giang Ly. Khoảng thời gian này, Leona bế quan, nhưng là Nivella lại mật thiết chú ý bên ngoài hết thảy. Thậm chí vì chú ý Giang Ly, hắn cố ý mua một bộ điện thoại, còn tìm người tại phụ cận mắc nối được tháp tín hiệu, thuận tiện tiếp thu tín hiệu, xem xét tin tức mới nhất cùng tin tức. Giang Ly đại chiến đương thời năm đại cường giả, một ánh mắt dọa chết một tôn biết thiên cảnh tầng thứ 6 cường giả tuyệt thế, một quyền đánh lui 4 đại cường giả, đồng thời trắng trợn cướp đoạt hào đoạt sự tình hắn đều biết. Đối với Giang Ly thực lực, hắn là đồng ý. Cho tới làm người, Nivella một mực có chút không chắc Giang Ly tính tình, nói hắn hỗn đản đi. Hắn làm những sự tình kia đều rất cháu trai, nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt, Giang Ly lại làm không có chút nào bắt bẻ. Sở dĩ cuối cùng Nivella buông xuống hết thảy, quyết định đem quyết định sau cùng quyền giao cho Leona, Giang Ly tự nhiên không biết Nivella đang suy nghĩ gì. Xâm nhập vào tòa thành, Giang Ly liền thẳng đến Leona khuê phòng đi. Bất quá gõ cửa hồi lâu, bên trong cũng không có động tĩnh. Sau đó Giang Ly nghĩ đến Leona tại bế quan, mới chợt hiểu ra, thẳng đến diễn võ trường đi. Kết quả đến cửa, một đạo thân ảnh màu trắng ngăn ở Giang Ly trước mặt. Hí hí hi hi, hi, màu trắng phi mã nằm ngang ở hành lang cửa, cảnh giác nhìn xem Giang Ly, một bộ người nhà xéo đi biểu lộ. Như là bình thường phi mã, Giang Ly tuyệt đối lập tức đỡ lửa mở nướng, nhưng là kẻ trước mắt này, Giang Ly có thể không xuống tay được. Muốn nói Nivella xem như Leona trưởng bối, cái này phi mã liền xem như Leona duy nhất chi tâm bạn tốt. Cái này nếu là đem nó nấu, Giang Ly đoán chừng cũng không cần gặp lại Leona. Bất quá Giang Ly đã sớm chuẩn bị, cười hắc hắc nói, ai, ngươi là cái ngựa a? Phi mã cảnh giác nhìn xem Giang Ly, còn hướng lui về phía sau mấy bước. Giang Ly hai mắt lật một cái, cười mắng, ngươi nghĩ gì thế? Ta đối mã không hứng thú. Phi mã nghe xong, trực tiếp tiến lên hai bước, trong mắt cũng bắt đầu bốc lửa, phảng phất lại nói, ngươi ghét bỏ ta. Giang Ly thấy thế, bất đắc dĩ cười nói, được rồi, ngươi không nói ta cũng đã nhìn ra, tuyệt đối mẫu, công không có khó phục vụ như vậy. Phi mã hai vó câu tử đập lên mặt đất loạn giẫm, mũi tiếng vang không ngừng, hiển nhiên là tức điên lên. Nếu như không phải cân nhắc đến chính mình đánh không lại Giang Ly, đoán chừng đã sớm bên trên móng mở đạp. Giang Ly thấy thế, càng thêm chắc chắn phi mã là cái ngựa ý nghĩ. Thế là cười hắc hắc nói, ai, giới thiệu cho ngươi cái đối tượng thế nào? Phi mã đánh cái mũi vang, cho hắn một cái liếc mắt, phảng phất đang nói, thế gian này ngựa, hắn chướng mắt. Giang Ly ha ha cười nói, nhìn ngươi cái kia ngạo kiều dạng, ai, ta nói thật, ta nếu có thể tìm tới xứng với ngươi ngựa, ngươi để ta quá khứ thế nào? Phi mã vừa nghiêng đầu, phảng phất đang cự tuyệt, nhưng là cái kia một đôi mã nhãn lại len lén nhìn xem Giang Ly. Hiển nhiên gia hỏa này động tâm. Giang Ly nhếch miệng cười, đánh cái chỉ vang nói, ai, đến đây đi. Theo Giang Ly ra lệnh một tiếng, hai đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, phi mã ngửa đầu nhìn lại, con mắt lập tức sáng lên. Ánh mắt kia, thật giống như nhỏ mê muội thấy được đại minh tinh giống như. Giang Ly biết, có hy vọng. Giang Ly vẫy tay một cái, hai con ngựa trắng rơi xuống, đứng ở Giang Ly sau lưng. Giang Ly chụp chụp hai con ngựa trắng, kết quả phi mã lập tức đánh cái mũi vang, phảng phất đang cảnh cáo Giang Ly cách nàng yêu đậu xa một chút giống như. Dù sao, Giang Ly thế nhưng là có tiền khoa, lúc trước kém chút một cước kẹp chết nó, bây giờ thấy Giang Ly chụp hai con ngựa trắng đầu ngựa. Nàng thật sợ ra hỏa này một bàn tay đem hai con ngựa trắng cho chụp chết rồi. Để nàng trước thời hạn thủ tiết, Giang Ly nhìn hiểu phi mã ý tứ, lập tức giở khóc giở cười cười nói, ngươi cũng quá mang thù rồi. Lần kia là không có kinh nghiệm, hiện tại ta nắm giữ tốt phân tắc, Giang Ly cũng mặc kệ phi mã để ý tới hay không sẽ hắn. Chỉ vào hai con ngựa trắng nói, lời thừa liền không nói, chính thức giới thiệu một cái ta hai vị này bằng hữu. Lời này vừa nói ra, phi mã quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, lại không xoắn suýt Giang Ly chụp nhà nàng yêu đậu sự tình. Giang Ly nhìn xem một màn này, trong lòng chua chua, thầm nói, đều nói cái gì chủ nhân cái gì ngựa, làm sao gia hỏa này tuyệt không giống nhà nàng chủ nhân như vậy ngại ngùng đâu. Bất quá Giang Ly ngoài miệng lại nói, hai vị này thực lực ngươi cần phải cảm nhận được, đều là biết ngày một trọng thiên đại cao thủ, đặt ở ngựa bên trong, toàn bộ Lam Tinh ngựa cộng lại, đều không đủ bọn họ một móng dẫm, tuyệt đối uy mãnh bá đạo, vô địch đại cao thủ. Phi mã con mắt càng ngày càng sáng, hai thớt trắng mã nguyên bản còn không biết Giang Ly tới làm gì. Nhưng nhìn đến phi mã thời điểm, trong mắt cũng sáng lên, mặc dù phi mã thực lực có hạn, nhưng là phía sau cái kia một đôi cánh đã nói rõ phi mã cao quý huyết thống. Hai con ngựa lúc ấy con mắt liền thẳng, giờ này khắc này nghe được Giang Ly giúp hắn nhóm nói khoác. Lập tức từng cái ngóc lên đầu ngựa, hận không thể đem đầu ngựa cắm vào trong áng mây hiển lộ rõ ràng chính mình cao lớn uy mãnh. Giang Ly nhìn xem hai cái tao bao dạng đồ chơi, cũng là 10 phần hài lòng. Dù sao, Giang Ly hiện tại dùng chính là Mỹ Nam kế. Hai hàng nếu là không phối hợp, mới phiền phức đâu. Giang Ly tiếp tục nói, hãy nói một chút huyết thống của bọn họ. Bọn họ có thể không là bình thường ngựa. Đây chính là chiến tranh nữ thần Athena lưu ở nhân gian tọa kỵ. Hướng cao nói, bọn họ là thần linh ở nhân gian người phát ngôn. Hướng thấp nói, đó cũng là thần linh tọa kỵ, huyết mạch cao quý vô cùng, thực lực mạnh mẽ vô địch, cho tới dung mạo, không cần ta nói a, coi như ta là một người, cũng không thể không nói. Hai người bọn họ tuyệt đối được cho ngựa bên trong Phan An. Hai con ngựa trắng mặc dù không biết Phan An là cái gì, nhưng là từ phía trước Giang Ly như vậy giúp hắn nhóm nói khoác đến xem, biết tuyệt đối là tuyệt thế Mỹ Nam tử. Thế là hai con ngựa lần thứ nhất đối với Giang Ly manh động hào cảm. Cho tới phi mã con mắt cũng bắt đầu tung ra tinh quang. Bất quá lập tức hơi phai mờ đi. Giang Ly trong lòng hơi động. Dây đã hiểu vấn đề xảy ra ở đâu. Thế là tranh thủ thời gian nhảy đến phi mã bên cạnh bên trên. Chụp thúc ngựa đầu nói, hiện tại, cho hai người các ngươi chính thức giới thiệu một cái, chị em tốt của ta. Lời này vừa nói ra, phi mã chẳng qua là cảm thấy cùng Giang Ly thân cận điểm, nhưng là không cảm giác nhiều lắm. Thế nhưng là hai con ngựa trắng lại là toàn thân chấn động. Giang Ly mặc dù đem bọn họ thổi thiên hoa loạn trụy, liền chênh lệch thổi thành thần, nhưng là bọn họ rất rõ ràng. Tại thực lực này vi tôn thế giới, Giang Ly cái kia không thể địch nổi chiến lực quả thực liền là nhân gian chân thần. Bọn họ lại phiêu cũng không dám cùng Giang Ly phiêu. Dù sao bọn họ đối với Giang Ly sợ hãi là phát ra từ thực chất bên trong. Sâu trong linh hồn, trong mắt bọn hắn, Giang Ly có lẽ không phải thần, nhưng là tuyệt đối là một đầu đại ma vương. Đại ma vương hảo tỉ muội, cái này địa vị coi như quá cao. Thế là, hai con ngựa nhìn phi mã ánh mắt càng thêm cực nóng. Phi mã mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn hai con ngựa ánh mắt biến thành cái dạng này. Biết Giang Ly là đang giúp nàng đứng đài, lập tức cảm kích nhìn liếc mắt Giang Ly. Giang Ly tiếp tục nói, khác ta liền không nói, ta cái này tỉ muội dung mạo các ngươi cũng nhìn thấy. Cái này tuyệt đối là ngựa bên trong hàng Nga, mỹ lệ người phát ngôn, cho tới thực lực, hừ hừ, tỉ muội của ta cần thực lực a. Lại nói, nàng có thực lực, muốn các ngươi làm gì dùng a? Hai con ngựa trắng liều mạng gật đầu, biểu thị minh bạch, đồng thời cổ đãng lực lượng, vung lấy đầu ngựa, đối với phi mã thanh tú cơ bắp, Giang Ly tới lần cuối một câu. Các ngươi cũng đừng đắc ý, ta cái này tỉ muội thực lực bây giờ không bằng các ngươi. Bất quá, rất nhanh, thực lực của nàng liền sẽ vượt qua các ngươi. Sở dĩ, các ngươi không nên lười biếng tu hành, có biết không? Hai con ngựa liều mạng gật đầu, phi mã cũng cảm thấy mình lần có mặt mũi, đột nhiên cảm giác được Giang Ly gia hỏa này mặc dù dáng dấp xấu một chút. Nhưng là thế nào nhìn làm sao thuận mắt, Giang Ly chụp đánh bay đường cái, hai gia hỏa này về sau liền theo ngươi lăn lộn, an bài thế nào bọn họ, kia là sự tình của ngươi. Phi mã lập tức ngây ngẩn cả người, cùng hắn hỗn, ý gì? Hai con ngựa trắng cũng ngây ngẩn cả người. Giang Ly nói, thế nào, các ngươi đều không đồng ý à? Nếu là như vậy, cái kia hai người các ngươi liền cùng ta về nhà đi. Dù sao nhà ta đường hầm nhiều, còn thiếu mấy cái kéo xe chở quáng vận hàng. Hai con ngựa trắng đầu óc dù là lại không dùng được. Cũng biết một bên là mỹ nữ ở bên, một cái chính là đen kịt đường hầm. Ai cao ai thấp, cái kia tốt cái kia xấu. Liếc mắt nhìn minh bạch, thế là hai con ngựa trực tiếp chạy tới phi mã bên người. Một bộ hộ hoa sứ giả tư thế, dùng hành động biểu lộ thái độ, Giang Ly không có phản ứng bọn họ, cười ha hả nhìn xem phi mã nói, ngươi đây, cái này hai hàng, ngươi hoặc là, phi mã xấu hổ gật đầu, sau đó hí hí hí hí, hí, đánh cái mũi vang, mang theo hai con ngựa như bay chạy, Giang Ly nhìn xem trống rỗng hành lang nhập khẩu. Lộ ra nụ cười sán lạn, ta liền biết, cái này hai con ngựa không có lấy không? Ha ha, nói xong, Giang Ly đắc ý đi vào diễn võ cửa phòng khẩu, hít sâu một hơi, tay giơ lên, vừa muốn gõ cửa, cót két, cửa mở, đối diện một thân xuyên ngân sắc khôi giáp, khoác lấy màu đỏ áo choàng nữ tử cùng Giang Ly mặt đối mặt đứng vững. Hai người bốn mắt tương đối. Không có tình yêu hỏa hoa, cũng không có cái gì kích động cảm giác, thậm chí hai người nhịp tim đều không có bất cứ dị thường nào. Liền như thế bình tĩnh nhìn lẫn nhau, sau đó liền người mỉm cười, đồng thời nói, ngươi ra rồi, ngươi đã đến, sau đó hai người ngẩn ra một cái, mỉm cười, vô cùng ăn ý xoay người, thuận theo hành lang đi ra phía ngoài, trong sân. Tìm hai cái ghế, hai người ngồi xuống, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai đều không nói chuyện. An tĩnh hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp vẩy rơi vào trên người cảm giác. Lá cây theo gió lay động, tiếng chim hót thanh thúy, nơi xa còn có thể nghe được ba con ngựa vui vẻ tê minh thanh. Nhưng là Giang Ly tâm lại vô cùng yên tĩnh tường hòa. Đây chính là Giang Ly cùng với Leona cảm giác, không có tình yêu cuồng nhiệt kích động cùng hưng phấn. Hai người mặt đối mặt thời điểm, 10 phần thản nhiên, tự nhiên, bọn họ lẫn nhau giống như là kia này thân thể một bộ phận. Quen thuộc lẫn nhau tồn tại, đây cũng là Giang Ly một mực nghi ngờ địa phương. Hai người thời gian chung đụng rõ ràng không nhiều, tất cả đều cộng lại khả năng cũng liền mấy ngày mà thôi. Nhưng là cái kia loại tự nhiên mà vậy thói quen cảm giác, nhưng thật giống như hai người đã quen biết mấy ngàn năm. Lẫn nhau nhất cử nhất động, phảng phất đều là lẽ ra nên như vậy để lẫn nhau dễ chịu. Cũng chỉ có cùng với Leona thời điểm, Giang Ly đầu óc mới có thể ngừng vận chuyển. Hưởng thụ lấy cái gì đều không muốn, thể xác tinh thần triệt để buông lỏng cảm giác. Cùng với Leona, Giang Ly chỉ muốn tìm cái ghế sofa lên trên một chuyến. Sau đó nhắm mắt lại, an tĩnh hưởng thụ lấy ánh nắng, lắng nghe thời gian ở bên người lưu lững lờ trôi qua thanh âm. Cái kia loại hoàn toàn buông lỏng hưởng thụ, cũng chỉ có tại Leona bên người mới có. Bất kỳ người nào khác đều không có cách nào cho hắn loại cảm giác này. Cứ như vậy nằm, sau đó Giang Ly ngủ thiếp đi. Chờ Giang Ly lúc lại tỉnh lại, bên tai đã không có chim gọi, ngược lại nhiều dế tiếng kêu. Ngửa đầu nhìn ngay, sao lốm đốm đầy trời. Tỉnh, Leona thanh lãnh thanh âm truyền đến, đồng thời một chén cà phê nóng đặt ở Giang Ly trước mặt. Không khổ, Giang Ly nhớ kỹ hắn nói với Leona qua. Hắn không thế nào uống cà phê, bởi vì ghét bỏ cà phê khổ. Không nghĩ tới Leona dĩ nhiên nhớ kỹ. Giang Ly cầm lấy chén cà phê uống một khẩu. Sau đó chân mày cau lại. Khổ, Leona hỏi. Giang Ly rất muốn nói. Đây cũng không phải là có khổ hay không vấn đề, mà là Leona tựa hồ coi muối là làm đường, hơn nữa còn không ít thả muối. Khổ bên trong mang mặn cảm giác, Giang Ly chỉ cảm giác được đầu lưỡi của mình đều nhanh nghỉ việc. Nhưng nhìn Leona cái kia chờ mong mắt to, Giang Ly vội ho một tiếng nói, không khổ, hương vị cũng không tệ lắm. Sau đó Giang Ly hít sâu một hơi, hơi ngửa đầu, một khẩu đem trong chén cà phê toàn làm. Hắn nghĩ rất rõ ràng, cái đồ chơi này quá khó uống, thật muốn một nhỏ khẩu uống hết. Hắn không phải chết cái này không thể, khó chịu mấy lần không bằng khó chịu một lần. Sở dĩ uống một ngụm hết sạch, Leona che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi, như thế uống, Giang Ly cố gắng để cho mình không phun ra. Bảo trì mỉm cười nói, không có cách. Ta liền một hương giã thôn phu. Các ngươi phương Tây thân sĩ cái kia một bộ ta là thật không học được. Đối với uống trà cùng uống cà phê, ta dự tính ban đầu chỉ có một cái. Đó chính là giải khát. Sở dĩ đều là một miệng khô. Giang Ly lúc nói lời này, đã làm tốt bị người khinh bỉ chuẩn bị. Dù sao, tại rất nhiều cái gọi là thượng lưu xã hội nhân sĩ nhìn đến, Giang Ly cái này loại thô bỉ hành vi, 10 phần phá hoại phong nhã, lẽ ra khinh bỉ, nhưng là Leona cũng không có khinh bỉ Giang Ly, ngược lại hiếu kỳ mà hỏi, rất khát, Giang Ly gật đầu, Leona gật gật đầu, đứng lên nói, ta đi cho ngươi thêm rót một ly. Giang Ly nghe xong, thân thể run lên, linh hồn đều sợ run, không uống không biết. Cái kia chén cà phê bên trong khoảng chừng 1/4 chén mặn muối. Vậy vẫn là không có tan ra. Nếu là tính đến tan ra mặn muối, cái kia đoán chừng phải có 1/3 thậm chí 1/2 mặn muối. Đây cũng chính là Giang Ly tố chất thân thể kinh người. Đổi thành giống nhau thân thể chênh lệch điểm, đoán chừng có thể trực tiếp mặn chết rồi. Mặn thêm khổ cùng đi. Càng là tra tấn bên trong cực phẩm, cảm giác này Giang Ly cảm thấy nhân sinh lại một lần là được rồi. Một lần nữa, đây là muốn hắn mạng a. Giang Ly tranh thủ thời gian kêu lên, lần này cũng đừng thêm đường ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,